Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 643, đời máy bay chiến đấu thứ 6. Converter dung kiều cầu phiếu, không sai. Mua nhiều thuốc gen, chi phí quá cao, xa không bằng chúng ta tự sản xuất từ tiêu tới tính toán. Lý Trí đặc biệt đồng ý Tiểu Băng ý kiến. Tính toán hạ, mua thuốc gen, sản xuất dụng cụ, mở hãng giá cả, cũng có thể chịu nổi. Chẳng qua tiên sinh sinh, cấp D, thuốc gen, loài người thể chất cấp 3, đã quá làm rất nhiều chuyện. Có hay không tính toán thống kê qua, chúng ta có chừng nhiều ít nhân viên? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nói, ông chủ chỉ nhân viên, coi là thông thường sản xuất phân xưởng công nhân sao? Nói thí dụ như, xe hơi băng hồn trong thành công nhân, trực doanh tiệm nhân viên tiêu thụ, công ty điện thoại di động băng hồn cấp dưới công xưởng nhân viên đợi một chút. Lý Trí gật đầu nói, chỉ muốn chọn cùng chúng ta tập đoàn băng hồn ký kết hợp đồng. Toàn bộ coi là nội bộ nhân viên. Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, vậy tập đoàn thành phố đáy biển, công ty chế tạo biển sâu, tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, những xí nghiệp này nhân viên kế bất kể coi là ở bên trong đâu? Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, suy tư một hồi mới lên tiếng, coi là, cũng coi như là, như vậy, người đang lộng một phần lòng, nhân viên hợp đồng, lần này không phải cùng tập đoàn ký kết, mà là cùng ta tự mình ký kết. Được. Nhưng là nếu như đối phương không chấp nhận ngài thuê đâu? Tiểu Băng cười đùa hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cái này không miễn cưỡng, toàn bằng tự nguyện, nguyện ý tiếp nhận ta thuê nhân viên, hoan nghênh, không muốn ta cũng không có cách nào. Vậy tên gọi cái gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ Lý thuê nhân viên hiệp nghị thư. Lý Trí trắng nàng mắt, suy nghĩ một chút nói, liền kêu, nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư, đi. Người thuê là ta, mặc dù bọn họ thuộc về bất đồng tập đoàn công ty, nhưng tính chung thuộc về ta phân phối quản lý, ta phụ trách cho bọn họ bắt đầu làm việc tư. Nồng cốt hiệp nghị thư. Tốt, Tiểu Băng không nói đùa, nói, nếu như tất cả nhân viên, cũng coi là ở bên trong nói. Tất cả nhân viên có 360.5894 người. 12 tòa trung tâm xe hơi hạng mục toàn bộ đầu sinh sau này. Những người này đếm sẽ đem lật 3 lần trở lên. Lý Trí gật đầu, nói cách khác, chỉ là nội bộ nồng cốt nhân viên. Hắn liền cần chuyển đừng trên 1 triệu phần thuốc gen. Cái này, nồng cốt hiệp nghị thư, phải nhanh một chút chuẩn bị xong. Lý Trí dặn dò, chỉ có ký kết nồng cốt hiệp nghị thư, nội bộ nhân viên Lý Trí mới có thể miễn phí phát cho thuốc sửa đổi gen, cùng phổ biến rộng rãi nội bộ phương pháp hô hấp. Còn như không muốn ký kết nồng cốt hiệp nghị thư, nhân viên thật là làm sao làm việc hay là thế nào công tác, tiền lương phúc lợi đãi ngộ cái gì sẽ không thay đổi, nhưng là ẩn tính tài nguyên cũng sẽ không có. Được, ông chủ, thuốc gen, công xưởng cũng cần nhanh lên một chút thích hợp nha. Tiểu Băng giống vậy nói. Lý Trí cười khổ nói. Biết, nhìn xuống bên ngoài, ngày hôm nay ngày âm u, trời tối tương đối sớm, xem bộ dáng là muốn tuyết rơi. Lý Trí nhìn lên đồng hồ, buổi chiều 4:30, nói sớm không còn sớm, nói trễ cũng không coi là quá muộn. Thành tựu ông chủ, Lý Trí tùy thời đều có thể trước thời hạn tan việc. Từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn Tôn Nhiêu hỏi, tối nay còn có việc chưa? Có nha, Tôn Nhiêu cười đùa nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, xoay người hướng cửa thang máy đi tới. Ai đều cần điểm tư nhân không gian, cho nên Lý Trí không truy hỏi nàng đi làm mà, lái xe rời đi công ty, Lý Chí đột nhiên nghĩ đến. Trước đoạn thời gian Hoàng Nguyệt Anh nói, mấy nhà cùng thần bí hệ công ty hợp tác xe mong đợi. Cũng mở ra buổi họp báo, thật giống như liền, xe bay, đều có. Nhà kia, tập đoàn Thành Thiên không, tư nhân phi hành khí. Đưa ra thị trường sao? Lý Chí hỏi, Tiểu Băng thanh âm từ trong xe truyền tới. Tạm thời chỉ nhận tư nhân đặt làm. Có thể đặt làm, có thể nhá, Tiểu Băng xác định nói. Lý Chí tò mò hỏi, giá tiền đâu? Tiểu Băng tuần tra một chút, mới trả lời nói, giá cả từ 80 triệu đến 1 tỷ 6 USD bất đồng. Sang trọng nhất tư nhân phi hành khí muốn 1 tỷ 6 USD. Lý Chí nghe Tiểu Băng nói, không nhịn được đem ánh mắt trợn thật lớn. Cái này đặc biệt gõ là giá bao nhiêu cách à? Một chiếc tốt nhất máy bay chiến đấu mới bao nhiêu tiền à? Không phải sang trọng nhất nha. Tập đoàn Thành Thiên không công bố chẳng qua là trụ cột nhất khoản. Giá cả bất đồng, tính năng cũng bất đồng. Bây giờ chỉ ra bán ra phổ thông khoản. Nói cách khác, dù là ngươi hoa 1 tỷ 6 USD mua tư nhân phi hành khí, cũng chỉ là phổ thông cao tính năng khoản mà thôi. Tiểu Băng giải thích nói. Mẹ kiếp, trâu bò như vậy à? Lý Chí lầm bầm câu. Dĩ nhiên rồi, tập đoàn Thành Thiên không rất trâu nha. Tiểu Băng ánh sáng đầu giống như xuất hiện ở trong xe. Nhìn Lý Chí nói, ông chủ, tập đoàn Thành Thiên không khoa học kỹ thuật thực lực, đặc biệt hùng hậu, tuyệt đối là vượt qua nhất lưu, thần bí công ty. Ta phỏng đoán trong tay đối phương đã nắm trong tay vũ trụ phi thuyền kỹ thuật nồng cốt. Thậm chí có liên quan tới tinh tế chiến hạm kỹ thuật. Có lẽ tương lai ở hệ mặt trời bên trong những tinh cầu khác khai thác tài nguyên khoáng sản. Nhà này, tập đoàn Thành Thiên không, chính là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lý Chí sững sốt một chút, nhíu mày lại, tinh tế chiến hạm kỹ thuật. Trên trái đất đã có kỹ thuật như vậy sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, trên trái đất không có. Nhưng là những thứ này thần bí công ty trong tay có nha. Phải biết trong tay bọn họ kỹ thuật có thể không chỉ là đến từ trái đất, chỉ có tập đoàn Thành Thiên không có. Lý Chí lại hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, cái này đến không phải, chẳng qua là tập đoàn Thành Thiên không là một nhà tương đối có tính đại biểu vượt qua nhất lưu thần bí công ty. Lý Chí gật đầu nói, tinh tế chiến hạm không tinh tế chiến hạm trước để ở một bên. Bỏ mặc bọn họ có hay không kỹ thuật, có thể hay không chế tạo, chí ít chúng ta trong tay bây giờ đã có tinh tế chiến hạm. Cho nên trong tay lá bài tẩy không hề so bọn họ kém đi nơi nào. Cái đó, tư nhân phi hành khí, tính có thể làm gì? Tiểu Băng nói, tính năng hẳn cũng không tệ lắm, ít nhất là tập đoàn Thành Thiên không, đòn ruột sản phẩm. Tốc độ phi hành cao, tính năng ổn định, nhưng là rất hao phí nhiên liệu. Phi hành khoảng cách cũng không thể quá xa. Hơn nữa phi hành khí lên không có bất kỳ vũ khí. Nếu như đem những thứ này tai hại cũng giải quyết hết. Đè lên vũ khí, loại này tư nhân phi hành khí có thể hay không làm máy bay chiến đấu dùng? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, cũng có thể đi, nếu như giải quyết vấn đề nhiên liệu, hoặc là nói, sử dụng linh năng làm nhiên liệu, tốc độ chí ít sẽ không thua với 4 đời máy bay chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, nếu như thay cường đại vũ khí, nó chính là 5 đời máy bay chiến đấu nha. Tiểu Băng sau khi suy tính nói, Lý Chí nói, như thế nói. Tập đoàn Thành Thiên không đã có sản xuất chế tạo 5 đời máy bay chiến đấu năng lực. Không, không phải 5 đời, mà tối thiểu là thứ 6 đời. Tiểu Băng nghiêm nghị lắc đầu nói, hiện ở tập đoàn Thành Thiên không lấy ra bất kỳ sản phẩm. Đều là tiến hành, thiến, sau này sản phẩm. Cho nên, căn cứ ta suy đoán, tập đoàn Thành Thiên không trong tay máy bay chiến đấu sản phẩm. chí ít đến thứ sáu đời. Đời máy bay chiến đấu thứ sáu là dạng gì? Lý Trí không hiểu hỏi. Tiểu Băng suy tính giải thích nói. Bay ra trái đất, tiến vào ngoài không gian tiến hành tác chiến. Có thể thành tựu tinh tế chiến hạm máy bay trên chiến hạm. Ngoặc kép, giữ Tiểu Băng như thế nói. Cái này tập đoàn Thành Thiên Không người ta quả thật gắng gượng ngạo mạn à. Đã có bay ra trái đất, không chung đối không sức chiến đấu. Trên trái đất có chế tạo, thứ sáu đời, máy bay chiến đấu thực lực quốc gia cùng thần bí công ty. Nhiều không? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng bài ngón tay út đầu tính toán nói. Nước Mỹ, nước Anh, nước Đức, nước Nga, TQ, Nhật Bản, còn có mấy nhà vượt qua nhất lưu thần bí công ty có thể. Đại khái chỉ chút này đi. Nhiều như vậy, Lý Trí lấy làm kinh hãi. Trên trái đất thật đúng là đầm rồng hang hổ à. Nhiều không? Thậm chí còn có rất nhiều. Là chúng ta không biết đâu. Đời máy bay chiến đấu thứ sáu chưa tính là tân tiến nhất. Nếu như có, thứ bảy đời. Đó mới đủ sức mà đâu. Tiểu Băng cười đùa nói. Đời máy bay chiến đấu thứ bảy là dạng gì? Lý Trí tò mò hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái. Nói, cái này, ta tạm thời cũng không biết nha. Sổ cư khố bên trong không có số liệu. Tạm thời mô phỏng không ra nha. Lý Trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Cái này không giống như chưa nói vậy sao? Dù sao thì là rất lợi hại là được. Tiểu Băng hi cười nói. Ngẹo đầu nhìn Lý Trí hỏi. Làm sao? Ông chủ tại sao đột nhiên hỏi thăm tập đoàn Thành Thiên Không? Tới rồi. Chẳng lẽ người muốn mua một chiếc tư nhân phi hành khí vui đùa một chút? Lý Trí nói. Vừa mới bắt đầu là có loại ý nghĩ này. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Động thì mấy chục triệu, mấy trăm triệu, có số tiền này, chúng ta dùng mua sao? Mình làm một gia tới là được. Có thể nha, ông chủ có thể đầu tư dựng lên một cái phi hành khí công xưởng. Vì sau này sản xuất, thái không chiến đấu cơ hội. Cũng chính là đời máy bay chiến đấu thứ sáu làm chuẩn bị nha. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên một cái. Cảm ứng trước nói, tiền đâu? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Tiểu Băng nhún vai một cái, cười đùa nói, cái này coi như không thuộc về người ta quản lý nha. Nhưng là người ta nhất định phải nhắc nhở ngươi nha. Thái không chiến đấu cơ hội cũng là vô cùng trọng yếu nha. Sau này phòng vệ tinh cầu hầm mỏ cái gì cũng đều biết dùng đến chứ. Chuyện sau này nói, trước đem trong tay sự việc làm xong, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Cười khổ nói, bây giờ chuyện trọng yếu nhất, vẫn là mặt trăng nội bộ, tinh tế ích chiến cảnh, công xưởng. Còn như cái gì sáu đời máy bay chiến đấu, thái không chiến đấu cơ hội, cái này phải cùng sau này hãy nói. Cái đó, tập đoàn Thành Thiên Không, không phải có thể chế tạo sao? Đến lúc đó chúng ta không có. Có thể mua trước mấy chiếc người ta dùng sao? Chỉ cần không phải kẻ địch. Có chung lợi ích. Vậy liền có thể hợp tác sao? Lý Trí đến hy vọng mình có thể nhiều mấy đồng minh. Càng cường đại càng tốt. Đúng rồi. Ông chủ còn có chuyện phải báo cho ngươi một chút. Tiểu Băng nghĩ đến cái gì? Nhìn Lý Trí đột nhiên nói. Chuyện gì? Tiểu Băng nghiêm nghị nói. Trên trái đất, đã có, xe hơi người. Xe hơi người, Lý Trí sững sốt một chút. Kinh ngạc hỏi, cái gì là, xe hơi người? Xe hơi người đại khái, hãy cùng chúng ta, xe hơi người máy, không kém bao nhiêu đâu. Đều là lấy xe hơi vì tái thể. Có thể biến thành chiến đấu trang giáp người. Tiến hành chiến đấu, Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Lý Trí cau mày nói. Transformer, bọn họ là tự chủ sinh mạng, hay là có người khống chế? Hẳn là có người khống chế đi. Đối phương cũng gọi xe hơi người, vì xe hơi giáp, Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói. Chí ít nàng bây giờ còn chưa phát hiện xe hơi người, dấu hiệu sinh mạng. Xe hơi giáp, Lý Trí nhìn nàng hỏi, ở trong nước, vẫn là nước ngoài, nước ngoài, nước Mỹ. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại nói, ngoài ra Nhật Bản một nhà thần bí công ty, cũng đẩy ra một khoản tên là cao đến cơ giáp sản phẩm. Chỉ bất quá làm công rất lần, giá cả lại đặc biệt đắt tiền, không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi, không thể nào lớn diện tích thông dụng. Những thứ này thần bí công ty trong tay thật là có không ít thứ đâu. Lý Trí gật đầu, nói, tiếp tục giám thị đi. Vậy chúng ta, xe hơi cơ giáp binh, dùng thăng cấp sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí khóc cười không thể nói. Thăng cấp, làm sao thăng cấp? Bây giờ, công xưởng cũng còn không có xây xong đâu. Hơi suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá cũng không cần lo lắng. Chúng ta, xe hơi người máy, công xưởng không có làm xong. Bọn họ, xe hơi giáp, cao đến, cũng không thấy là có thể sản xuất lượng lớn. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta 12 tòa trung tâm xe hơi toàn bộ làm xong. Bạo binh tốc độ sẽ không kém đi nơi nào. Với ai đụng vào đều có liều mạng thực lực. À, Tiểu Băng gật đầu, ánh mắt lóe lên. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Trên trái đất chợt toát ra tới nhiều như vậy thần bí công ty. Những thứ này thần bí công ty trong tay cũng nắm giữ cái gì kỹ thuật. Cái này ai cũng không dám bảo đảm. Thật ra thì đối với loài người trái đất mà nói, thần bí công ty giống như là thúc đẩy khí, có thể biên độ lớn tăng tốc trái đất khoa học kỹ thuật. Thực lực càng cường đại, mà đối mặt đến từ ngoại giới uy hiếp, bộc phát ra sức chiến đấu, ngưng tụ lực cũng chỉ càng vượt quá tưởng tượng. Nói cách khác, trên trái đất, bất kể là ai, bất kể là nhà nào thần bí công ty trong tay khoa học kỹ thuật ở khủng bố, đều không là thuần túy kẻ địch. Nói không chừng có ý hướng một ngày mọi người chính là trên cùng một chiến tuyến đồng minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tiong-di-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-dai-siêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.